hộ giáp hoàn toàn che giấu ở rốn. Long thất muốn thủ thắng căn bản là không có khả năng. Gấu khổng lồ cực tiên thực lực so long thất cường ít nhất gấp 10 lần. Long thất suy nghĩ sâu xa già, gấu khổng lồ cực tiên giết Đổng Cường cùng Vân Trung, hại chết Thượng Quan Duy. Hôm nay long thất liền dùng 3 vị bằng hữu linh hồn tác chiến. Đáng chết gấu khổng lồ, ngươi giết bằng hữu của ta, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, thông minh đem tím huyết thần kiếm cùng lam giật thần kiếm hai thanh thần kiếm giao ra đây, nếu không ngươi thực thảm. Lần trước ngươi có một cái tao lão nhân hỗ trợ, lúc này ta xem ai cứu được ngươi. Long thất nhảy dựng lên, sức gián cùng Trần Vĩ bị thương quá nặng, bọn họ vô pháp lại tác chiến. A tử tưởng đi lên hỗ trợ, chính là bị long thất ngăn trở. A tử, này đầu hùng rất mạnh, ta không thể làm ngươi chịu chết, ngươi đối thần minh đại lục quá trọng yếu. Sư tôn, thiên binh không thể làm ngươi đã chịu thương tổn. A tử, nếu ngươi cho ta là sư tôn, liền cấp đứng ở nơi đó, ta sẽ đem gấu khổng lồ đánh bay. A tử tin tưởng long thất có này năng lực. Biến thân long văn hình thức. Long thất biến thân thành long văn hình thức, hắn năng lượng không ngừng tăng cường, thân thể biến thành hình rồng. Long thất thời gian rất lâu không biến thành hình rồng, hiện giờ hắn biến thân thành long văn hình thức, có thể ở trong nháy mắt trong vòng có cơ hội đem gấu khổng lồ cực tiên đánh bại. Liền 60 giây thời gian, 60 giây qua đi, long thất đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gấu khổng lồ cực tiên biết, long văn biến thân 60 giây trong vòng, long thất sức chiến đấu tăng lên N lần, dựa theo gấu khổng lồ cực tiên loại này cẩn thận người. Hắn sẽ không ngốc đến cùng long thất liều mạng. Nhưng mà gấu khổng lồ cực tiên chọn dùng thần minh đại lục, mỗi người đều biết long thất nhược điểm, đó chính là 60 giây bùng nổ sức chiến đấu. 60 giây qua đi, long thất sẽ trở nên thực nhược. Long văn chiến pháp, long văn chiến quyền. Long thất biến thành long văn hình thức, hắn biến thành một cái thanh long người, long đầu, long lân, long cái đuôi, long tay. Long thất cơ bắp trở nên đặc biệt phát đạt. Hắn một quyền đánh qua đi, gấu khổng lồ cực tiên nhanh chóng tránh thoát. Còn có 25 giây, gấu khổng lồ cực tiên cười cười. Long thất biết thời gian hữu hạn, gấu khổng lồ cực tiên nếu bất hòa chính mình vật lộn. Dựa theo thực lực chênh lệch quá lớn, liền tính long thất biến thân thành long văn hình thức, tốc độ vẫn là vừa mới đuổi kịp gấu khổng lồ cực tiên. Long văn chiến pháp, thăng cấp chi kiếm, ra tay. Long thất thời gian rất lâu không chịu hoán thăng cấp chi kiếm. Gấu khổng lồ cực tiên thấy được thăng cấp chi kiếm, hắn hoảng sợ, này, này hay là chính là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm. Hảo tiểu tử, hôm nay bổn tọa liền giết ngươi, cướp đoạt ngươi thăng cấp chi kiếm, như vậy bổn tọa không được thần minh đại lục đệ nhất cao thủ. Ẩm vang, gấu khổng lồ cực tiên lấy ra hắn tinh hạch, ác nờ xúc mờ thiên hồn cực phẩm vũ khí, bảo quân kiếm. Hai thanh kiếm phanh ở bên nhau, uy lực nếu ngang nhau. Long thất bị va chạm khai, còn có 15 giây biến thân xong. Long thất trong lòng biết đối phương cực cường, nếu không ở 15 giây trong vòng đánh bại gấu khổng lồ cực tiên, như vậy A tử, còn có long thất mặt khác một phen lam giật thần kiếm cùng với sức gián cùng Trần Vĩ đều đã chịu làm theo. Thông linh thuật để tam thức, báo thủ linh hồn, rễ cây Đổng Cường, sương mù Vân Trung, xuất kích. Long thất nhảy lên không trung, sử dụng thông linh thuật. Thông linh thuật triệu hồi ra Đổng Cường cùng Vân Trung. Lão thất, ở dương gian từ biệt, rốt cuộc lại gặp mặt. Chúng ta huynh đệ nghe xong thượng quan nói, cùng gia nhập ngươi thông linh thuật, trở thành ngươi thông linh đồng bọn, làm chúng ta tới đối phó giết chết chúng ta địch nhân, gấu khổng lồ cực tiên. Đổng Cường đại kêu một tiếng, đại địa rễ cây. Bỗng nhiên chi gian, ngầm rễ cây điên cuồng trướng lên, đến phiên Vân Trung. Không vân sương mù. Sương mù chặn gấu khổng lồ cực tiên tầm mắt, mà rễ cây quấn quanh gấu khổng lồ cực tiên, hạn chế hắn di động. Đây là ngươi giết chết ta hai cái huynh đệ đại giới, đi tìm chết. Long văn chiến pháp, long văn chiến quyền. Long thất nhảy lên, bỗng nhiên một quyền phá khai rồi gấu khổng lồ cực tiên hộ giáp, đánh trúng gấu khổng lồ cực tiên rốn. A, long thất, đau quá a, đáng chết long thất. Gấu khổng lồ cực tiên lại một lần thất sách, bại cấp long thất. Long thất, ngươi phải nhớ ký tên của ta, ta kêu việc vặt sẽ số 6, đáng giận, chờ xem. Gấu khổng lồ cực tiên chạy mất. Long thất biến trở về nhân loại hình thức, ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đổng Cường cùng Vân Trung đối với Long thất gật gật đầu. Long thất, về sau chúng ta hai cái chính là ngươi triệu hoán thú. Hy vọng ngươi thật sự cùng Quỷ Vương đại nhân nói giống nhau cường, tái kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, sát thủ 4 hào 883, S5991 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 293, sát thủ số 4 Vân Trung Hòa Đồng Cường dần dần biến mất. Hiện giờ Long Thất Thông Linh Thuật có 9 giới kỹ năng cùng 5 cái chiến lực đồng bọn, phân biệt là tự nhiên hệ Khang Tuyết Lị, công pháp hệ Ngưu Bạc, tự nhiên hệ Đồng Cường, tự nhiên hệ Vân Trung Hòa Thiên Thần, hạ phàm công hệ Thượng Quan Duy. Gấu khổng lồ cực tiên trốn trở về chính mình hang ổ, hắn vừa vào cửa, trong môn sở hữu gấu khổng lồ quân khu thiên binh toàn bộ bị giết hết, mà một cái hắc y nữ tử đang ở đại đường thượng đẳng gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ cực tiên thấy không rõ lắm nữ tử tướng mạo, hắn lập tức quỳ xuống tới, số 4 đại nhân, thuộc hạ trăm triệu không thể tưởng được Long Thất là cực tiên, thỉnh lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội. Hắc y nữ tử rút ra sau lưng kia đem hắc ám trường kiếm, lạnh lùng nói, căn cứ linh phương pháp tắc, kẻ thất bại kết cục chỉ có một, vĩnh biệt tước một tiếng. Gấu khổng lồ cực tiên trong mắt biến đại, ánh mắt vô thần, một đạo bóng kiếm bắn qua, gấu khổng lồ cực tiên thượng thân dần dần tách ra, thân thể tách ra hai bên, ngã trên mặt đất, mất đi chi giác. Số 4 đi qua đi nắm gấu khổng lồ cực tiên tinh hạch, dùng sức nhéo, tạo thành ánh huỳnh quang. Long Thất thắng hiểm gấu khổng lồ cực tiên, hắn đã vết thương chồng chất, Tử A Tử mang theo hắn trở về 27 chi bộ báo tin, Long Thất rời đi hơn 10 ngày, hắn nếu đối chính mình thiên hồn 27 chi bộ dũng sĩ học giáo có điểm tưởng niệm cảm giác. Long Thất biết tiểu nhã thượng vị thần tử hồ nhận thức hắn ngũ ca, nhưng mà Long Thất cho dù thân chịu trọng thương, hắn cũng kỳ vọng nhanh lên có thể cho tiểu nhã thượng vị thần báo tin. Tiến 27 chi bộ chân núi, Mã Kỳ cùng Yến Tím sớm đã bảo hộ ở ngoài cửa, hôm nay các nàng hai cái trực ban. Hai người thấy Long Thất vết thương chồng chất mà đi trở về tới, nhưng mà hai người vội vàng tiến lên nghênh đón. Ngày xưa Long Thất cùng Đồng Cường, Thượng Quan Duy, Vân Trung ba người đi Tím Quốc kinh thành làm việc, chính là hôm nay liền Long Thất cùng hai vị khí phách phàm nhân còn có một cái 27 chi bộ tạp binh cùng trở về. Các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Long Thất, ngươi làm sao vậy? Mã Kỳ vội vàng đỡ Long Thất. A Tử cho các nàng nói cụ thể tình huống, hai người biết tình thế nghiêm trọng tính, nhưng mà các nàng nhanh chóng mang Long Thất lên núi kêu tiểu nhã thượng vị thần. Tiểu nhã thượng vị thần là thiên hồn 27 chi bộ quân bề trên vị thần kiêm nhiệm bồi dưỡng tân nhân dũng sĩ học giáo thượng vị thần. Tiểu nhã cực cường, hơn nửa cá tính thực cổ quái, giống một cái không đại thấu nha đầu. Yến Tím mang Long Thất lên núi, Mã Kỳ an bài phòng cấp khí phách phàm nhân sức giãn cùng Trần Vĩ nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, Long Thất cấp Yến Tím giảng thuật Thượng Quan Duy đối Yến Tím cảm tình. Giờ phút này Yến Tím ánh mắt đột biến, nàng kỳ thật giống như sớm đã đối Thượng Quan Duy có điều lưu ý, chính là nàng chưa từng biết Thượng Quan Duy nếu thích chính mình. Yến Tím sắc mặt hồng nhuận, chính là đương Long Thất nói Thượng Quan Duy chết thời điểm, Yến Tím rất khó chịu. Thượng tới rồi 27 chi bộ trung tầng thứ, phía trước là Thiên Thần Điện, dâu dài hạ vị thần ở nơi đó chấn cửa ải. Nghe nói Long Thất đám người đã trở lại, hắn vội vàng tiến lên hỏi tình huống. Nghe xong Long Thất theo như lời bọn họ gặp được hết thảy trải qua, dâu dài gật đầu, muốn đi tìm tiểu nhã thượng vị thần báo tin. Tiểu nhã gần nhất muốn ngủ đông, bởi vì tiểu nhã thượng vị thần tham ngủ, nàng mỗi 100 năm liền phải ngủ đông một lần. Bị quấy rầy, tiểu nhã tức giận đến cực điểm, không ngừng ở dâu dài hạ vị thần trong lòng ngực quyền đánh, chết ra ra, lạn ra ra. Xảo ngài cháu gái ngủ, nên đánh. Dâu dài hạ vị thần lấy cái này tiểu nữ hài không có biện pháp, nói ra hắn chế phục tiểu nhã tất sát kỹ. Tiểu nhã, đừng đánh ra ra, cùng ngươi nói chuyện này. Long Ngũ đại nhân nói, kêu ngươi tự mình truyền thụ hắn đệ đệ Long Thất Long Thiên Triệt 27 chi bộ kỹ năng. Nga, như vậy a? Ha ha, ta lập tức đi gặp hắn. Tiểu nhã nghe xong dâu dài nói, nếu cao hứng phấn chấn lên, đối với dâu dài nói, hắn chính là tin tưởng không nghi ngờ. Chạy tới thấy Long Thất, tiểu nhã bề ngoài rất non, nhìn như một cái tiểu nữ hài, kỳ thật nàng là thần minh thiên quân bên trong 36 lớn hơn vị thần chi nhất. Long Thất đem chính mình sở trải qua hết thảy nói cho tiểu nhã. Tiểu nhã nghe xong lúc sau, nàng phi thường tức giận, hận không thể tìm gấu khổng lồ cực tiên giáo huấn một chút. Ngày đó Tiểu Nhã hạ lệnh cho Thiên Quân thứ 7 phân phủ 22 chi bộ quân khu thượng vị thần phát thông hàm truyền âm, thoá mà 22 chi bộ quản lý giả thượng vị thần một đốn. Hơn nữa kêu hắn chạy nhanh xử lý gấu khổng lồ cực tiên, Tiểu Nhã lại phái 10 vị thực lực ở 27 chi bộ đạt tới đỉnh núi hạ vị thần đi theo dâu dài hạ vị thần tiến đến Tím Lăng đảo bức Tím Quốc quốc vương thoái vị. Bọn họ thật sự có năng lực này, thần minh đại lục cầu vòng thất sắc quốc chỉ là dựa vào các đại quân khu duy trì mới có thể tồn tại xuống dưới. Hiện giờ Tím Quốc làm loại này tàn nhẫn sự tình, còn tiếp tay cho giặc. Nhưng mà Tiểu Nhã thượng vị thần dưới cơn thịnh nộ, muốn triệt Tím Quốc quốc vương vương vị. Long Thất, tình huống của ngươi ta dâu dài hạ vị thần đã cùng bổn tọa nói rõ ràng, là bổn tọa thất sách mới làm 27 chi bộ mất đi 3 vị thiên binh. Tiểu Nhã đạm nhiên đùa bỡn móng tay, nằm ở ghế trên nói một chút. Long Thất trong lòng hoảng hốt, ban đầu cái kia ngây ngốc Tiểu Nha đầu, xử lý khởi đứng đắn sự tình thời điểm, nếu như vậy nghiêm túc. Lại cẩn thận nhìn nhìn Tiểu Nhã thượng vị thần, mỹ mạo xuất chúng, dáng người gợi cảm. Nghĩ thầm, nếu nàng là ta ngũ tẩu thì tốt rồi, ngũ ca thật sự có phúc khí. Long Thất đối hắn năm cái Long Thiên Nhiên tình huống hoàn toàn không hiểu biết. Long Thất chỉ biết là Long Thiên Nhiên là một cái thần minh đại lục lực ảnh hưởng cực đại người. Đến nỗi Long Thiên Nhiên rốt cuộc là cái gì thực lực người, Long Thất hoàn toàn không rõ ràng lắm. Long Thất lắc đầu nói, Tiểu Nhã thượng vị thần, chỉ là ngươi không biết Tím Quốc tình huống mà thôi. Long Thất trong lòng cũng biết, phái bọn họ 4 người đi là Tiểu Nhã thất sách, chính là nhân gia là thượng vị thần, Long Thất dứt khoát cấp điểm bậc thang nàng hạ. Ngoài ý muốn, Tiểu Nhã cũng không phải Long Thất sở tưởng tượng cái loại này chết sĩ diện người, nói bậy, kia vốn dĩ chính là ta sai sao? Ai, thật xin lỗi kia 3 cái tạp binh. Tiểu Nhã quên mất Thượng Quan Duy không phải tạp binh, là ký danh thiên binh. Tiểu Nhã nhìn nhìn Long Thất, ân, ngươi có thể trở thành nơi này kiến tập thiên binh. Long Thất trong lòng cao hứng, ở thượng vị thần tán thành dưới, KNSH trở thành kiến tập thiên binh, thuyết minh Long Thất sau này liền có thể nhiều đi theo quân khu người học tập. Quách một ngày thủ tịch, Lôi Nạp thủ tịch, Bạc Huyết thủ tịch, Tam Đại thủ tịch cùng lại đây. Đứng ở ngoài cửa Quách Thiên vừa lên vị thiên binh trường, Lôi Nạp thượng vị thiên binh trường, Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường. 3 người bước chậm mà đến. Bọn họ đi tới Tiểu Nhã trước cửa, cung kính mà hành lễ, mà Quách Thiên một nội tâm lại hận Long Thất. Đó là bởi vì năm đó Long Thất đại ca Long Thiên Tôn đã từng vứt bỏ hắn mẫu thân. Quách Thiên một đôi với thiên hồn đại lục người đều lấy căm thù ánh mắt đối đãi. Thiên một, vị này chính là ngươi môn hạ kiến tập thiên binh, Long Thất Long Văn cực tiên, về sau hắn liền đi theo ngươi học tập. Quách Thiên một không cao hứng, Long Thất trong lòng cũng phiền muộn. Quách Thiên một, Long Thất, các ngươi làm sao vậy? Tiểu Nhã thượng vị thần đã sớm nhìn ra Quách Thiên một cùng Long Thất có mâu thuẫn, nhưng mà cố ý làm cho bọn họ đi cùng một chỗ. Đồ nhi gặp qua thủ tịch sư phó. Quách Thiên một lòng ở mắng, thiên hồn rác rưởi, ai là sư phó của ngươi a? Thực hảo, sau này Quách Thiên một tự mình truyền thụ Long Thất 27 chi bộ cổ kim lui tới kỹ năng. 27 chi bộ kỹ năng mạnh nhất chính là quyền thuật, nhưng mà kiếm đối chúng ta tới nói sử dụng không lớn, chỉ có thể nói là dùng để phòng thân. Chúng ta thiên hồn 27 chi bộ dũng sĩ học giáo bất đồng với kiếm công hệ học viện. Kiếm công hệ trong học viện học sinh kiếm chính là bọn họ sinh mệnh, mà chúng ta nắm tay chính là chúng ta hoàng nói. Long Thất rất rõ ràng Tiểu Nhã theo như lời, nói cách khác không thay đổi thân tình huống dưới, dùng kiếm chiến đấu, một khi biến thân thiên thần hình thức, dùng nắm tay càng thêm lợi hại. Là, đa tạ thượng vị thần chỉ điểm. 3 vị thủ tịch cung kính mà nói. Tiểu Nhã lười lười eo liền nói đi ngủ, này một ngủ muốn 1 năm lúc sau, Tiểu Nhã hoàn toàn làm lơ dâu dài hạ vị thần theo như lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, gia nhập thủ tịch 892, S5621 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 294, gia nhập thủ tịch Long Thất đi theo Quách Thiên nhất nhất cùng xuống núi. Chính là Quách Thiên một giống như không lớn cao hứng. Xuống núi lúc sau, Quách Thiên một kêu Long Thất đi 234 quân vực nơi đó dọn đồ vật lại đây. Chính là Quách Thiên thứ nhất là sụ mặt, vô luận thế nào đều cùng Long Thất không để yên bộ dáng. Đối mặt Quách Thiên một lạnh nhạt, Long Thất cũng chỉ buồn cười đối đãi. Rốt cuộc Long Thất biết, Quách Thiên Một cùng Quách Thư Hàn là Long Thất đại ca hai cái nhi tử. Xem ra Quách gia huynh đệ đem bọn họ đối phụ thân cừu hận toàn bộ giáo huấn ở Long Thất trên người. A Tử, Mã Kỳ cùng Yến Tím ở chân núi chờ đợi Long Thất. Nhưng mà, nghe nói Long Thất đã phân phối tới rồi thủ tịch thiên binh Quách Thiên Một môn hạ, Mã Kỳ biểu hiện ra đặc biệt cao hứng. Quách Thiên Một thích Mã Kỳ, thấy Mã Kỳ cao hứng biểu tình, hắn trong lòng càng thêm hận Long Thất. A Tử cùng Long Thất trở về 234 quân vực thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì đồ vật thu thập. Long Thất vũ khí, trang bị đều tạp hóa thành tinh hạch, nhưng mà phương tiện mang theo, Long Thất trực tiếp đi vào trong phòng bếp chọn một ít đồ làm bếp, liền lên núi. 27 chi bộ dũng sĩ học giáo tam đại thủ tịch lão sư, đều chiêu nạp một ít cường đạo, chính là Quách Thiên Một nhưng vẫn không tính toán thu Long Thất làm đồ đệ, cho dù Long Thất kỳ tích đột phá 3 cấp, này đối Quách Thiên gần nhất nói, chỉ là trùng hợp. Quách Thư Hàn thấy Long Thất vào được thủ tịch học viện, hắn trong lòng tức giận, phẫn nộ ánh mắt nhìn Long Thất. Quách Thư Hàn cùng Quách Thiên Một không cùng, Quách Thư Hàn tính cách tương đối ngay thẳng, cái gì cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt. Mà Quách Thiên thứ nhất là một cái thâm tàng bất lộ hồ ly. Hai huynh đệ đối Long Thất cừu hận tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng Long Thất lại muốn tìm một cơ hội cho bọn hắn huynh đệ hai người giải thích, còn tính toán đem hắn đại ca sự tích cấp hai người nói một chút. Đại ca, tiện nhân này vì cái gì đi vào nơi này? Quách Thư Hàn hướng về phía Long Thất chính là mắng. Này Long Thất cũng nhịn, bởi vì Long Thất biết này hai cái là hắn ca ca nhi tử. Sư tôn, người này miệng. A Tử ngượng ngùng mắng chửi người. Long Thất vỗ A Tử bả vai, không quan trọng. Ngươi chính là phạm tiện, tiện nhân. Ngươi cùng ngươi đại ca giống nhau là tiện nhân, vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Năm đó ta tổ phụ cứu phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi nếu mang theo ta mẫu thân tư buôn, còn vứt bỏ hắn, làm chúng ta mẫu thân vất vả lâu ngày thành tật đến chết. Ta hận chết ngươi Long gia sở hữu tiện nhân. Long Thất cảm giác có điểm bi ai, có thể là hai người không có biện pháp phát tiết đối phụ thân cừu hận cảm xúc, đem cảm xúc đều phát tiết ở Long Thất trên người đi. Long Thất đối mặt nhục mạ, hắn không sợ, ngược lại cười cười mà qua. Đến nỗi Quách Thiên Một, đối Long Thất thái độ tương đối lạnh nhạt, hắn tính cách tương đối vững vàng, không thích đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Kỳ thật Quách Thiên Nhất tuyệt đối không ít với Quách Thư Hàn hận phụ thân hắn. Cho dù có đôi khi, Quách Thiên Một làm ác mộng mơ thấy hắn mẫu thân chết đi tình huống, Quách Thiên Một cũng chưa từng cùng hắn đệ đệ nói lên. Đây là Quách Thiên Một tính cách. Kiến tập thiên binh Long Thất, sau này ngươi ở tại tạp vật trong phòng, thủ tịch môn sở hữu phòng đều mãn người. Ai? Kia không phải có tam gian phòng sao? Long Thất chỉ vào phía trước tam gian không chí phòng. Quách Thiên lạnh lùng hừ nói, đó là ta để lại cho ngày mai lên núi ba cái tạp binh phòng. Long Thất biết Quách Thiên Một đây là nhằm vào chính mình biểu hiện. Hắn biết ở Quách Thiên Một môn hạ học tập, tuyệt đối học không đến cái gì kỹ năng, cũng mơ tưởng đạt tới linh cực giai đoạn. Chính là nghĩ nghĩ, tiểu nhã thượng vị thần đều an bài hảo, nhưng mà, Long Thất cũng chỉ hảo dựa vào chính mình. Ở thủ tịch môn học tập, Quách Thiên Một tình nguyện truyền thụ tạp binh công pháp, cũng không muốn dạy dỗ Long Thất từng giọt từng giọt. Mà Quách Thư Hàn thường thường nhục mạ Long Thất, nói Long Thất là rác rưởi, tiện nhân linh tinh nói. Long Thất không thuận theo, không lâu Long Thất bị an bài đi trong phòng bếp công tác. Nguyên bản Quách Thiên vừa nói, Long Thất là tân nhân, không xứng sử dụng tạp binh, kêu A Tử rời đi Long Thất. A Tử cự tuyệt. Quách Thiên Một không quyền lực ngăn cản A Tử, bởi vì A Tử cũng không phải Quách Thiên Một an bài ở Long Thất bên người tạp binh. Ở tạp vật trong phòng, Long Thất cùng A Tử nói, Thiên vừa nói, ngươi có thể có chính mình phòng, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta tới nơi này chịu khổ? Không đâu. Sư tôn, A Tử ở địa cầu thời điểm chịu quán khổ, hiện tại A Tử có thể hầu hạ sư tôn, là A Tử phúc khí. Cảm ơn ngươi, A Tử. Long Thất thực cảm động, hoạn nạn thấy chân tình, thật sự ủy khuất A Tử. Tạp vật trong phòng, thực dơ, đen như mực. Long Thất tìm tới tấm ván gỗ cấp A Tử làm một chương giường, chính mình tắc đứng ở ngoài cửa, nhìn Quách Thiên Một huynh đệ. Tâm tư, đại ca rốt cuộc làm sai cái gì? A Tử, cùng ta tiến vào trong phòng bếp, chúng ta cùng nhau làm điểm hảo đồ ăn cho đại gia ăn. Long Thất thoải mái mà cùng A Tử nói. Hai người ở trong phòng bếp vội vàng, sư tôn, bọn họ như vậy đối với ngươi còn có thể cười được sao? Không sao cả. Long Thất cầm nồi sạn ở xào rau. Giờ phút này, Quách Thư Hàn cũng vào phòng bếp. Hắn ở mặt khác một đầu nồi thượng nấu đồ ăn. Đây là xuất từ Quách Thư Hàn yêu thích. Quách Sư Vinh, ngài như thế nào cũng tới phòng bếp? A Tử hỏi. Nếu này phiên lời nói là Long Thất hỏi, Quách Thư Hàn khẳng định không trả lời. Quách Thư Hàn hừ lạnh một chút. Ta xuất từ chính mình yêu thích. Ta thích ở trong phòng bếp công tác. Không giống có một số người bị người biếm đến nơi đây đương đầu bếp. Quách Thư Hàn cùng A Tử không có cừu hận, Liêu đến tới, lại còn có nói cho A Tử, hắn ca ca cùng hắn trời sinh là nấu ăn cao thủ. Quả nhiên Quách Thư Hàn nấu ăn trình độ so được với Long Thất cùng Chiêm Thiên Long. Long Thất biết, bọn họ 8 tỷ muội đều là nấu ăn cao thủ, không thể tưởng được Quách gia huynh đệ cũng di truyền Long Thất đại ca nấu ăn trình độ. Thừa dịp Quách Thư Hàn đi ra ngoài, Long Thất trộm trà trộn vào tới. Niết một chút đồ ăn ăn, tiêu chuẩn nếu thật sự cùng Long gia 8 tỷ muội còn có Chiêm đại thúc làm được như vậy ăn ngon. Trong phòng bếp một mảnh bận rộn, Long Thất cùng Quách Thư Hàn rốt cuộc làm tốt thủ tịch môn 100 nhiều vị thiên binh đồ ăn. 100 nhiều người ở một chương hình chữ nhật trên bàn ăn cơm, Long Thất vẫn là lần đầu tiên. Nơi này lớn nhất chính là Quách Thiên một, là dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư. Quách Thiên vung lên phất tay. Đoàn người mới cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, đồ ăn làm được thực không tồi. Quách Thiên một hơi hơi mỉm cười, Thư Hàn, tiến bộ. Quách Thư Hàn cúi đầu ăn cơm, không phải ta làm, là kia tiện nhân làm. Quách Thư Hàn nói thanh âm cực tiểu. Quách Thiên một biết là Long Thất làm được đồ ăn, lập tức nhổ ra. Buông chiếc đũa, tạm dừng trong nháy mắt. Hắn trong lòng biết hắn cùng Quách Thư Hàn trời sinh là nấu ăn liêu, không thể tưởng được Long Thất cũng là... Đây là di truyền gen sao? Quách Thiên vừa thấy Long Thất kia thần khí bộ dáng, trong lòng thực bực bội, nếu không phải tiểu nhã thượng vị thần hạ lệnh muốn Long Thất đương Quách Thiên một hạ vị thiên binh, Quách Thiên nhất tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy Long Thất. Nếu Long Thất tới, hắn cũng không có biện pháp. Quách Thiên một ở bên trong cánh cửa, tính tình đặc hảo, người này người đều biết đến. Hắn làm người nghiêm cẩn, dạy dỗ chính mình đồ đệ, đều là toàn tâm toàn ý. Nhưng mà bên trong cánh cửa thiên binh đều thực kính sợ hắn, cũng thực sùng bái hắn. Chính là Quách Thiên một chính là nhìn không thuận mắt Long Thất, nhưng mà thủ tịch trong môn người cũng không dám tới gần Long Thất, sợ đắc tội Quách Thiên một. Rốt cuộc Quách Thiên một là 27 chi bộ hạ tầng thứ duy nhất 3 cái có thể tự do xuất nhập thiên thần hạ phàm trung tầng thứ cao nhân. Đối với bọn họ tới nói, Quách Thiên canh một thêm đáng giá bọn họ sùng bái. Hu, om sau khi ăn xong, Quách Thiên một an bài Long Thất tẩy xong, A Tử cướp hỗ trợ, còn lại người liền tới gần Long Thất cũng không dám. Thiên một sư tôn, ngươi thật quá đáng, ngươi không thể như vậy nhằm vào Long Thất, hắn lại không đắc tội ngươi. Mã Kỳ chịu đựng không được Quách Thiên một hành động, nàng rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng lời nói. Đối mặt Mã Kỳ cực lực giúp lời nói, Long Thất nội tâm thực cảm kích Mã Kỳ. Hắn cười cười, không có việc gì. Ta ở 234 quân vực thời điểm thói quen, đối Long Thất tới nói, làm những việc này kỳ thật không có gì. Mã Kỳ, đây là bổn thủ tịch mệnh lệnh, ta không nghe, Long Thất, chúng ta cùng nhau rửa chén. Mã Kỳ, ngươi còn muốn cùng ta phê chứa công văn, cùng ta tới. Không đâu, ai kêu ngươi nhằm vào Long Thất, còn có A Tử, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Mã Kỳ đối Quách Thiên một thái độ không tốt. Làm Quách Thiên một đôi Long Thất càng thêm cừu hận, bởi vì Mã Kỳ là Quách Thiên một lòng ái nữ nhân. Hiện tại nếu cùng Long Thất quậy với nhau, này đối Quách Thiên một đả kích thật đúng là không nhỏ. Rời đi nhà ăn lúc sau, Long Thất lén cùng Mã Kỳ nói, ta cảm giác Thiên một đôi ngươi không tồi, ngươi vẫn là cùng hắn đi phê chứa công văn đi, mới không đâu. Sư tôn trước kia không phải như thế, người khác thực hảo, đối ta thực không tồi. Chính là gần nhất hắn cũng không biết làm sao vậy, nếu như vậy nhằm vào ngươi, ta nhìn không được, rốt cuộc ngươi là của ta hảo tỷ muội Long Nhã Quân Thất ca. Mã Kỳ nói nhắc nhở Long Thất, Nhã Quân còn ở thẩm vấn hình phòng chờ đợi phải chờ đợi tử hình, khoảng cách Nhã Quân xử tội thời gian còn có 3 năm. Long Thất nghe xong Mã Kỳ nói qua, thẩm vấn hình phòng người cực cường. Long Thất lần trước gặp được gấu khổng lồ cực tiên, có thể đem gấu khổng lồ đánh bại. Hoàn toàn là bởi vì hắn sở thấu gấu khổng lồ nhược điểm. Chính là thần minh đại lục cao thủ nhiều như mây, trung vị thần siêu cường. Nếu thẩm vấn hình phòng người thực lực là trung vị thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, ba người lễ tang 883. 5611 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 295, ba người lễ tang dũng sĩ học giáo ở vào Tím Quốc thủ đô, nơi này là Tím Quốc thủ đô Dũng Sĩ Đảo. Dũng Sĩ Đảo quân chủ là Tiểu Nhã Thượng Vị Thần, Tím Quốc Vương thành trong vòng tổ chức một cái long trọng lễ tang. Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy các nàng đều là dũng sĩ học giáo xuất sắc đệ tử. Từ là thần minh thiên quân thứ 6 phân phủ 27 khu dũng sĩ học giáo xuất sắc thiên binh. Bởi vậy Tiểu Nhã Thượng Vị Thần tự mình cho các nàng làm một cái lễ tang nghi thức. Long Thất bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đứng ở ba người quan tài phía trước. Tiểu Nhã đem thủ hạ ba vị trung vị thần, 9 đại hạ vị thần, 27 vị thượng vị thiên binh trường, 81 vị trung vị thiên binh trường, 243 vị hạ vị thiên binh trường, còn có mấy ngàn thiên binh, cùng đứng ở ba người phía trước. Tiểu Nhã Thượng Vị Thần phất tay, thiên binh nhóm đem ba người di thể đặt ở bùn đất bên trong, sau đó đem bùn đất phong thượng. Long Thất đi tới bọn họ bên người, quỳ xuống tới, nước mắt chảy ròng, hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi ba người. Mã Kỳ đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất an ủi nói, lão Thất, kỳ thật không phải ngươi sai, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt. Tiểu Nhã Thượng Vị Thần chậm rãi đi tới, mọi người thấy Tiểu Nhã đối ba cái thiên binh như vậy để bụng, tất cả mọi người đều thực kinh ngạc, bởi vì Tiểu Nhã chính là thiên quân 36 thượng vị thần chi nhất, thực lực phi thường khủng bố nữ cường giả. Kỳ thật, phái các ngươi bốn cái đi chấp hành nhiệm vụ là lòng ta cấp cho các ngươi lập công, bồi dưỡng các ngươi trở thành hạ vị thần. Ai biết, địch thủ gấu khổng lồ cực tiên quá cường, các ngươi ba cái đều chết oan chết uổng. Tiểu Nhã nói xong, đem cánh hoa đặt ở ba người trên người. Dâu dài hạ vị thần đi tới Tiểu Nhã bên người, đối Tiểu Nhã nói, thượng vị thần đại nhân. Ân. Dâu dài hạ vị thần nói, Long Thất là thông linh cực tiên, nếu không làm Long Thất từ Hoàng Tuyền Chi Hương đem bọn họ ba cái mang về tới. Long Thất bị các nàng kêu lên, Long Thất đi tới phía trước, mọi người thấy Long Thất, mọi người bắt đầu bình luận lên. Hắn chính là ác ma Long Thất, nghe nói là song hồn cực tiên, 05 triệu hoán hệ thông linh cực tiên, có thể triệu hồi ra lêu lồng tới. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ thực tuổi trẻ, nếu là xú danh lan xa tà thần, lợi hại như vậy người ngày qua quân dũng sĩ học giáo đương một cái tiểu thiên binh, thật là kỳ quái. Mọi người thảo luận lên, Long Thất cũng không để ý tới. Giờ phút này, cán thép trung vị thần cùng Trần Điềm Điềm tới, dâu dài thấy cán thép cùng Trần Điềm Điềm tới, lập tức đi lên nghênh đón. Cán thép phất phất tay, hắn nhận được Long Thất, Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy bị gấu khổng lồ cực tiên giết chết sự tình. Cán thép lạnh lùng cười, hừ, năm đó, nếu ta biết gấu khổng lồ trung vị thần tên hỗn đản này, lại là như vậy vô sỉ, ta liền tự mình đi thu thập hắn. Tiểu Nhã ai thán lên, thiên quân bên trong còn có mấy cái có thể cùng cán thép trung vị thần xứng đôi địch nhân đâu. Sớm biết rằng, ta khiến cho cán thép ngươi đi. Tuy rằng ngươi không phải chúng ta 27 chi bộ người, nhưng là, nếu ta thỉnh cầu đến ngươi, ngươi sẽ không giống đáp ứng 28 chi bộ người phụ trách bát loạn yêu tông giống nhau đáp ứng ta. Cán thép thâm trầm một chút nói, đây là đương nhiên, ta kính trọng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần ngươi là một cái dùng nắm tay vật lộn mà nổi danh nữ thượng vị thần. Tiểu Nhã cười nói, ha ha, cán thép, ngươi còn không phải giống nhau, vị này tiểu nữ hài là, nàng kêu Trần Điềm Điềm. Là Long Lục chủ thần đại nhân phái đến ta bên người nữ thiên binh trường. Còn tuổi nhỏ coi như thiên binh trường. Đến không được. Di, ngươi sau lưng thanh kiếm này là. Trần Điềm Điềm lần đầu tiên thấy thiên quân thượng vị thần. Thấy Tiểu Nhã thời điểm. Có một loại mạc danh tôn trọng. Lập tức đi tới Tiểu Nhã bên người. Loan hạ lưng đến. Đối Tiểu Nhã tôn kính mà nói. Hồi thượng vị thần đại nhân nói. Đây là nóng cháy thần kiếm. Nga. 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất nóng cháy thần kiếm, thực không tồi. Trần Điềm Điềm thấy Long Thất, có một loại tưởng cùng Long Thất một trận chiến xúc động. Cán thép đối Tiểu Nhã nói, lần này ta tới tham gia dũng sĩ học giáo ba vị tinh anh lễ tang ở ngoài. Ta còn muốn hướng ngươi tổng hiệu trưởng xin từ chức ta hiệu trưởng chức vụ. Cán thép, ngươi ở chỗ này đương hiệu trưởng hào hào, như thế nào liền rời đi đâu? Ta công vụ bận rộn. Nếu nhiên không phải kêu ta đi thu thập nhân đầu giới trị quá 5.000 vạn tà thần, kia chẳng phải là lãng phí tài liệu. Tiểu Nhã nghe xong này phiên lời nói cảm thấy cũng là, làm cán thép loại này khủng bố cường giả, tới dũng sĩ học giáo, quả thực chính là đại tài tiểu dụng, cho nên Tiểu Nhã phê chuẩn. Trừ bỏ cán thép ở ngoài, Bát Loạn Thượng Vị Thần cũng từng đã tới dũng sĩ học giáo đương một đoạn thời gian hiệu trưởng. Bát Loạn Thượng Vị Thần năng lực xuất chúng, ở Bát Loạn Thượng Vị Thần nghiêm khắc huấn luyện dưới, dũng sĩ học giáo học sinh thành tích đều phi thường ưu tú. Đây là cường giả phương pháp. Long Thất đem dơ lên thăng cấp chi kiếm, hét to: bác sĩ, thông linh thuật, Thượng Quan Duy, Đồng Cường, Vân Trung buông xuống. Một câu kêu to, không trung bên trong xuất hiện xoắn ốc tầng mây dưới, dần dần xuất hiện một người từ không trung dần dần rơi xuống Long Thất bên người, đối Long Thất nói: Long Thất, ta tới. Vân Trung trước xuất hiện, dần dần Đồng Cường, Thượng Quan Duy cũng xuất hiện. Cán thép thấy Long Thất hàng phục ba cái cường đại linh hồn chiến lực viên, hắn mày nhăn lại, dữ tợn mà nói: hừ, ác ma Long Thất, may mắn là chúng ta thiên quân người, nếu không nói, thiên quân sẽ biến thành như thế nào đâu. Đồng Cường cùng Vân Trung, Thượng Quan Duy bọn họ đều tới, ở phần mộ trước cùng Long Thất ôm, sở hữu thiên binh đều tiến đến vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Tiểu Nhã đối ba vị linh hồn nói: các ngươi vĩnh viễn đều là thiên quân anh hùng. Ta đã hướng thiên quân tổng bộ xin, xin làm cho bọn họ trở thành thiên quân vinh dự hạ vị thần, là Tiểu Nhã thượng vị thần đại nhân. Ba người thật cao hứng. Long Thất đem các nàng triệu hồi ra tới, đại khái một thời gian, lại muốn đem bọn họ đưa trở về. Long Thất lập chí muốn giúp các nàng báo thù, nhưng là Long Thất lại không biết, gấu khổng lồ cực tiên đã bị số 4 giết chết. Cán thép trung vị thần nói: Long Thất, báo thù sự tình ngươi liền không cần suy nghĩ. Chính là gấu khổng lồ cực tiên giết chết ta ba cái bằng hữu. Cán thép nói: hắn cũng bị giết, bị số 4 chém eo đã chết. Cái gì? Chém eo? Ai là số 4? Ta muốn đích thân đi giải quyết hắn. Long Thất kích động mà nói: tốt nhất không cần, ngươi cùng số 4 vẫn là bảo trì khoảng cách đi. Số 4 nàng là một cái không có nhân tính hung tàn nữ nhân, nếu ngươi đi ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Số 4 tên từ đây dấu vết ở Long Thất tâm linh bên trong. Long Thất dọc theo đường đi vẫn luôn đều nghe nói qua số 4 tên, nhưng là cũng không biết số 4 rốt cuộc là người nào, cho nên Long Thất bởi vì thực buồn rầu, Long Thất phủng mặt, bất đắc dĩ mà nói: ta thật đúng là không biết số 4 rốt cuộc là người nào. Tiểu Nhã thượng vị thần an bài hảo lễ tang, làm đại gia gặp qua ba vị hy sinh thiên binh lúc sau, đại gia mới tản ra. Cán thép trung vị thần từ trước lúc sau liền mang đi Trần Điểm Điểm, hướng tới bọn họ săn thú tà thần chi lộ xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 296, Thiên Một hiểu lầm 892, S5621 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương. Thiên Một hiểu lầm từ Quách Thiên một đôi Long Thất nhằm vào tăng thêm lúc sau, Mã Kỳ tắc đáng thương Long Thất, thường thường cùng Long Thất quậy với nhau. Mã Kỳ là Quách Thiên một lòng một miếng thịt, hắn kia có thể nhìn chính mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác quậy với nhau đâu. Hơn nữa người nam nhân này là chính mình cừu hận phụ thân Long Thiên Tôn đệ đệ. Nhìn Mã Kỳ cùng Long Thất vừa nói vừa cười, lại đối chính mình như thế lạnh nhạt, Quách Thiên nhất nhất trưởng giữ cửa ngoại một gốc cây thủ bổ ra hai bên. Quách Thư Hàn biết chính mình đại ca thực thích Mã Kỳ, chính là thấy Long Thất như vậy kiêu ngạo, hắn hận không thể chỉnh Long Thất một đốn. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, dứt khoát ngươi liền đi đem Long Thất cấp giết. Tiểu tử này không biết nhặt cái gì ngưu phân vận, nếu lập tức đạt tới cực tiên. Đại ca, ta đánh không lại hắn. Quách Thư Hàn gật gật đầu, hắn kiêu ngạo không được bao lâu. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp ngươi hảo hảo luyện. Thực mau ngươi cũng có thể đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ngăn chặn tiểu tử này. Quách Thư Hàn biết có chính mình ca ca chi kỷ chiếu cố, chính hắn cũng thực nỗ lực. Quách Thư Hàn không dung chính mình bại bởi Long Thất. Biết, đại ca, ngươi không tính toán giết Long Thất sao? Quách Thư Hàn hừ lạnh nói. Quách Thiên vừa quay đầu lại hướng về thư phòng đi đến. Giết người không phải ngươi ca hành động. Bất quá ta sẽ làm Long Thất vĩnh vô xoay người ngày. Chỉ cần hắn ngốc tại nơi này một ngày, đều vĩnh viễn không có biện pháp xoay người. Ca, chúng ta đây thật sự chịu đựng Long Thất ở chỗ này làm càn sao? Quách Thư Hàn ánh mắt một con cừu thị Long Thất. Hai huynh đệ nhìn Long Thất, Quách Thư Hàn nặng nề mà gật gật đầu. Như thế nào không thể chịu đựng? làm một cái dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư, điểm này tính cái gì? Thư Hàn, ngươi về sau nhất định phải đi theo ngươi ca ta học tập. Quách Thư Hàn gật gật đầu, ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho cái kia thiên hồn tiện nhân hảo quá. Ngày đó hắn đại ca vứt bỏ chúng ta mẫu thân, thiên hồn đại lục không một cái là người tốt. Thư Hàn, đừng sằng bậy. Quách Thiên vừa chậm hoãn xoay người. Phong có điểm đại, Mã Kỳ đánh một cái phun khí. Long Thất rất tinh tế, liền cởi quần áo ra, thuận tiện cấp Mã Kỳ mặc vào. Mã Kỳ xoa xoa cái mũi, nàng thật xinh đẹp. Mã Kỳ kia thủy linh linh đôi mắt nhìn Long Thất, cảm ơn ngươi. Theo sau mới đem quần áo mặc vào. Long Thất, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, còn có A Tử. Ngươi cho ta nói địa cầu rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a? Nghe ngươi nói lên thực hảo chơi đâu. Mã Kỳ, Yến Tím cùng Long Thất còn có A Tử đi dạo chơi ngoại thành. Long Thất cười cười, địa cầu. Long Thất nhớ lại cột tay trên núi chữ Hán. Hắn lấy ra cái kia tinh hạch hóa thành tinh hạch chữ Hán. A Tử, ta muốn học chữ Hán. Đây là Long Thất bỗng nhiên chi gian ý tưởng. A Tử thật cao hứng. Bởi vì A Tử khi còn nhỏ liền có một giấc mộng muốn đương một vị lão sư. Chính là bởi vì gia đình nghèo khó, A Tử không có biện pháp thượng đại học sư phạm, ngược lại lưu lạc hưu nhàn nơi đương cái rửa chân muội. Nghe xong A Tử nói, Mã Kỳ cũng muốn học chữ Hán. Đương nhiên ở thế giới này, chữ Hán không có người hiểu được xem. Long Thất cảm giác hắn đối chữ Hán hứng thú. Khả năng học chữ Hán, Long Thất cũng không phải vận dụng, mà là một loại hứng thú. A Tử kêu Long Thất tìm tới một khối bảng đen, còn có bột phấn chế tạo thành phấn viết. A Tử rất cẩn thận mà biên chế một quyển ngữ văn thư. Đây là đơn giản nhất 26 cái tiếng Anh chữ cái. Bởi vì thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ cùng trên địa cầu văn tự cùng tiên đoán đều bất đồng. Nhưng mà rảnh rỗi A Tử, trước giáo Long Thất trên địa cầu một cái văn minh quốc gia cổ Trung Quốc Hán ngữ. Long Thất thực nghiêm túc nghe Trung Quốc phát triển, cùng địa cầu văn minh. Hắn đối địa cầu văn minh coi như là thiên ngoại văn minh, đương Long Thất dựa vào chính mình sức tưởng tượng ra địa cầu hoàn cảnh cùng sinh hoạt thời điểm, Long Thất tâm rất đau, cái loại này yêu thương cảm giác có xuất hiện. Địa cầu, chữ Hán, Hán ngữ, Long Thất phe phẩy đầu, sắc mặt trắng bệch. A Tử cho rằng Long Thất sinh bệnh, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Long Thất lắc lắc tay, không biết vì cái gì, khi ta nghe được địa cầu, Hán ngữ, chữ Hán thời điểm, ta lòng có một loại nói ra khó chịu. A Tử cười cười, có thể là tâm lý tác dụng đi. A Tử soạn bài, đem tiểu học chương trình học biên chế hảo, toán học, ngữ văn, tiếng Anh, chính trị, hết thảy trên địa cầu giáo trình toàn bộ biên chế hảo, còn biên hảo thư tịch. Ở địa cầu thời điểm, đương một người lão sư là A Tử mộng tưởng, hiện giờ A Tử có thể đem cái này mộng tưởng ký thác ở Long Thất trên người. Bởi vì Long Thất ở thứ 6 phân phủ thiên quân 27 chi bộ trực thuộc dũng sĩ học giáo ăn không ngồi rồi. Buổi tối chính hắn xem con kiến tu chân. Ban ngày liền cùng A Tử học tập địa cầu văn hóa. Long Thất học tập năng lực rất mạnh. Một năm trong vòng hắn lật xem A Tử sở hữu thư tịch. Học xong trên địa cầu Hán ngữ cùng chữ Hán. Đây là Long Thất muốn kết quả. Hắn thật cao hứng. Mỗi phùng Long Thất nhìn cái kia hắn tinh hạch hóa phục chế văn tự. Ta Sa Thiên Long, ta Mã Nghĩa, ta Lý Vệ Tư, ba người hữu nghị tình so kim kiên. Long Thất trong lòng bỗng nhiên tâm huyết mênh mông, ta xem hiểu chữ Hán, ta thật sự xem hiểu này đó chữ Hán, không sai, này đó chính là chữ Hán, đến từ trên địa cầu chữ Hán. A Tử dùng Hán ngữ cùng Long Thất nói, chúc mừng ngươi. Long Thất dùng Hán ngữ hồi phục một câu, phát âm không tiêu chuẩn, cảm ơn. Hu Long Thất muốn A Tử tiếp tục truyền thụ hắn chữ Hán, A Tử lại nói, sư tôn, nếu dựa theo ngươi ở chúng ta địa cầu, ngươi hiện tại đã là cao trung văn hóa, nếu ngươi ở cao trung thi đại học, ngươi nhất định là toàn giáo đệ nhất danh. A Tử nhớ lại chính mình đã từng cũng là một người có mộng tưởng cao trung sinh, cao nhị thời điểm bởi vì trong nhà nghèo mà thôi học. Nếu A Tử sinh trưởng ở một cái giàu có gia đình, như vậy A Tử khả năng sẽ là thanh hoa sinh viên, thậm chí đi nước Mỹ Harvard đại học tiến tu. Chính là bởi vì gia đình nghèo, A Tử mới bị buộc bất đắc dĩ thôi học, chính là A Tử đã đem cao tam chương trình học xong. Ngày này, Long Thất nằm ở dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư môn trên cây, cầm cái kia chữ Hán hóa thành tinh hạch, bởi vì không xa chết mất một con ruồi bọ, trên mặt đất con kiến đang ở đem ruồi bọ dọn khai, cái này làm cho Long Thất hoảng sợ. Long Thất nếu từ trên cây đổ xuống dưới, ân, ta Sa Thiên Long, ta Mã Nghĩa, ta Lý Vệ Tư ba người hữu nghị so Kim Kiên. Long Thất nghĩ lại tưởng, miệng yên lặng niệm, xem ra này ba người cùng A Tử giống nhau cũng là đến từ trên địa cầu người. Bọn họ chẳng lẽ cùng A Tử giống nhau là bị lựa chọn mới đến cái này vũ trụ. Tư tiền tưởng hậu, Long Thất tìm không thấy một cái kết quả. Hắn nắm cái kia phục chế kết thúc bối sơn chữ Hán tinh hạch, nội tâm có loại nói không rõ khó chịu. Đêm tập toàn bộ thiên thần sơn, Long Thất đi ra ngoài thượng WC thời điểm, thấy một cái lén lút bóng người. Đương Long Thất cẩn thận vừa thấy, người này nếu là Mã Kỳ. Long Thất nguyên bản không tính toán đi theo đi lên, chính là nghĩ nghĩ, đã trễ thế này Mã Kỳ một nữ hài tử đi nơi đó đâu. Nhưng mà Long Thất tính toán đi lên hỏi cái minh bạch, chính là trên đường dừng lại hai người. A Kỳ, nhiệm vụ tiến hành đến thế nào? Một cái cao cao gầy gầy nam nhân nói. Mã Kỳ cúi đầu, phụ thân, còn không có tìm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, quyết định chuyển sang kiếp khác. 883 5861 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương, quyết định chuyển sang kiếp khác. Phế vật, ngươi đã ẩn núp ở thiên quân thứ 6 phân phủ nhiều năm như vậy, còn không có tìm được. A Kỳ, ngươi đừng quên, ngươi là thiên quân đệ tứ phân phủ nuôi lớn, nhất định phải tìm được thất sắc thải hồng hoàn rơi xuống. Mã Kỳ gật gật đầu, là, phụ thân, vì cái gì thiên quân đệ tứ phân phủ nhất định phải tưởng được đến thất sắc thải hồng hoàn?